Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881 Đông Cung video cho hấp thụ ánh sáng. Nhị, hảo, thực hảo, cấm nguyệt, chúng ta không ly hôn. Nhan Thế Lương thái độ quỷ dị nhìn về phía cấm nguyệt. Thế nhưng bỗng nhiên cười. Tạm dừng một chút. Nhan Thế Lương đối với Cấm Nguyệt mở miệng nói, ngươi không cần hối hận. Lạnh lùng nói xong những lời này lúc sau, Nhan Thế Lương xoay người rời đi cái này phòng. Cấm Nguyệt còn lại là điên cuồng cười to. Nàng một chút cũng không lo lắng Nhan Thế Lương sẽ làm ra cái gì. Nhan Thế Lương là cùng nàng ngồi ở người cùng thuyền. Nếu nàng đã xảy ra chuyện, như vậy Nhan Thế Lương, Nhan gia sẽ có hảo trái cây ăn sao? Dùng hết toàn lực, cũng sẽ nghĩ cách đem nàng từ ngục giam chung làm ra tới. Cấm Nguyệt chờ đợi đi ra ngoài ngày đó, nàng nhất định phải làm Nhan Bạch thân bại danh liệt, không chết tử tế được, tựa như nàng muội muội giống nhau, chết không toàn thây. Cấm Nguyệt co rúm lại ở góc chung, nàng nhìn Nhan Thế Lương rời đi phương hướng, tự tin không thôi. Nhan Thế Lương ra tới lúc sau, không có lập tức rời đi. Hắn tiến đến tìm Mộ Phạn, hiện giờ Cấm Nguyệt còn không có thành công định tội, chỉ là hiềm nghi người thân phận. Tuy rằng hiềm nghi thật lớn, nhưng là nếu người nhà tới nộp tiền bảo lãnh nàng lời nói, nàng vẫn là có thể tạm thời rời đi. Chỉ là quy định hoạt động phạm vi ở như thế nào một cái khu vực bên trong, ngươi muốn nộp tiền bảo lãnh Cấm Nguyệt. Mộ Phạn ngồi ở ghế trên, nhìn chính mình trong tay một xấp tư liệu. Ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt Nhan Thế Lương, trong mắt một mảnh đen tối không rõ, gọi người hoàn toàn nắm lấy không ra giờ phút này Mộ Phạn tưởng cái gì. Trên mặt hắn một tia biểu tình đều không có, chỉ là chuyển động trong tay bút, trầm mặc đại khái 2-3 phút lúc sau, Mộ Phạn rốt cuộc tiếp theo mở miệng, cho ta một cái lý do, nàng hiện tại là trọng đại hiềm nghi. Người, Mộ Phạn hầu kết mấp máy, mở miệng nói, Mộ Thiếu. Xin lỗi, ta lý do chính là, nàng là ta thâm ái thê tử, ta không tin nàng sẽ làm ra những việc này, ta nghĩ trong đó nhất định có hiểu lầm, vừa mới ta đi xem nàng, nàng tiêu tụy rất nhiều, cho nên ta tưởng tạm thời nộp tiền bảo lãnh nàng trở về. Ta sẽ coi chừng nàng, tích cực phối hợp điều tra. Nhan Thế Lương một bộ thâm tình bộ dáng, khẩn cầu Mộ Phạn, chỉ tiếc trước mặt Mộ Phạn lược có một ít không dao động. Hắn chỉ là nâng lên con ngươi, nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Mộ Phạn xem người là thực thấu triệt, trừ bỏ Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc nhìn hoàn toàn không rõ bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì ở ngoài. Những người khác một cái trong lòng suy nghĩ, đại khái có thể từ biểu tình thượng giải đọc xuống dưới. Liền thí dụ như trước mặt Nhan Thế Lương, hắn đem chính mình suy diễn thành thâm tình trượng phu, chỉ là trong mắt một chút tình yêu đều không có, cho dù là ngụy trang đều lười đến đi trang. Nga, chính là ta nhớ rõ ngày đó ngươi cũng ở hiện trường đi, tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe. Mộ Phạn khóe môi rất nhỏ giơ lên, hắn tùy theo mở miệng nói, những lời này khiến cho Nhan Thế Lương sắc mặt biến hóa, hắn nhanh chóng bãi chính mình biểu tình. Cười cười, đối với Mộ Phạn mở miệng nói, này, bởi vì có chút thời điểm đôi mắt là sẽ gạt người. Ta tưởng ta còn là tin tưởng chính mình thê tử. Thái độ này hoàn toàn bất đồng. Ngày đó Nhan Thế Lương là hận không thể Cấm Nguyệt lập tức đi tìm chết. Hiện giờ lại mọi cách vì Cấm Nguyệt biện giải. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, làm như đáy lòng đã có nào đó suy tính. Hắn đối với trước mặt Nhan Thế Lương mở miệng nói, hảo. Nàng tạm thời không có định tội, ta cho phép ngươi nộp tiền bảo lãnh. Mộ Phạn nói lạc lúc sau, Nhan Thế Lương minh tú ấn tặng một hơi, hắn hướng về phía Mộ Phạn cảm tạ một chút lúc sau, chính mình nhanh chóng xoay người rời đi. Đi tiếp Cấm Nguyệt đứng ở Mộ Phạn bên người cấp dưới trên mặt lộ ra nghi hoặc, hắn nhìn về phía Mộ Phạn. Hết chương.